nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 102. Góc truyện audio.com. 4 ngày qua, tình yêu lấp đầy hết cả những nỗi đau. Kỳ diệu hay là do yếu đuối quá? Dễ mềm lòng quá cô biết nữa. Giờ mới thấy phụ nữ thật tội nghiệp. Ai nói là phụ nữ mới là những người nói ngọt đàn ông chứ? Ngược lại thì có, Vinh mua đồ ăn cho tôi vô chỗ mát đứng. Còn mình xếp hàng mua vé, ổng mua vé đi Universal vì tôi thích vô đó. Vô chỉ chụp hình thôi cũng thấy vui. Chưa kể trong đó có nhiều con nít dễ thương. Rồi ổng mua vé cho DC Aquarium. Lần trước chưa có thời gian đi, ổng trả thêm tiền cho tôi xuống nước đứng chơi với cá heo nữa. Kiểu này là bé Vi đưa tôi thiệt rồi. Đi đâu cũng thấy thích, đêm về thì được đi ăn ở phố tàu, khuya thì ghé casino một chút, về khách sạn lại quấn lấy nhau, mặt vẫn cứ căng lên, tay hắn nắm vẫn cho, vì ở một đất nước khác, lâu lâu đang đi bộ hắn còn hôn lén tôi nữa, âu yếm nhau nơi công cộng nhưng cô bị dò xét hay dò ngó. Thích lắm, tôi nằm trong phòng mình, trên giường của mình. Mới xíu mà đã nhớ hơi của ông ấy nhưng nói cái gì ở dưới nhà mà tôi ngủ một giấc dậy vẫn chưa thấy. Nghĩ lại, thôi mai mốt có gì phải giải quyết rõ ràng. Vợ chồng trao đôi cặn kè. Tôi sợ phải chia tay. Hơn nữa tôi cô muốn nằm một mình chút nào hết. Tôi muốn được ôm mỗi đêm. Dù nhà có cúp điện nóng nực tôi cũng muốn được ôm. Tôi chịu được, trong cơn ngủ tôi vẫn suy nghĩ cả đống chuyện. Tiềm thức của tôi thật siêu phàm, tôi giật mình khi điện thoại reo lên, má gọi dạ con nghe má, hai đứa về tới rồi phải cô con, dạ ủa con. Hai đứa về tới nơi sao cô báo cho má biết, nếu hai đứa có ở bên nhà con hay đi đâu cũng phải nói cho ông bà già này một tiếng chứ con. Giết tụi con cô coi ông bà này ra ký lô nào hết vậy, dạ. Con xin lỗi, con say máy bay nên mệt quá vừa về là con nằm luôn. Con quên con xin lỗi, kêu thằng Vinh gọi cho má, nói xong má chồng tắt máy cái cục mà chưa đợi tôi dạ một tiếng. Tự nhiên bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc trên may làm tôi vấp ngã rớt xuống đất, cô biết rồi tôi về lại nhà chồng, má sẽ đối xử ra sao, cô biết khi nhà gặp chuyện gì mà có đỗ là tại tôi cô. Tôi ngồi dậy, bước ra kêu Vinh, anh ta vẫn đang ngồi trà nước với mẹ. Gần 2 tiếng đồng hồ rồi, 10 giờ rồi sao chuyện gì mà nói hoài cô hết cô biết, anh Vinh. Anh gọi cho má kìa, à quên, anh quên chưa tắt chế độ máy bay. Em ăn gì một chút cô, ngủ một giấc rồi đói cô. Tôi lắc đầu lại quay vô, mở tủ đồ ra, nhìn sơ, kiểu này đem đồ nhiều về thế nào mà cũng để ý. Tự nhiên suy nghĩ mà thế này mà thế kia lấp đầy cả đầu óc. Sao lại cảm thấy giống như sợ má vậy nè, rồi cảm giác ơn ớn giống như trước lúc cưới. Ba rất thương, bé Vi rất thương, Vinh rất thương tôi nhưng những người đó cũng thương má. Cô thể nào cứ thương tôi là bênh tôi trong mọi hoàn cảnh. Chợt, chưa kịp vui hết cỡ mà cảm xúc đã bị kéo tụt. Vinh mở cửa phòng bước vô, anh ngồi lên ghế bàn máy tính, bấm điện thoại con nè má. Thì con về rồi, tại con quên tắt chế độ máy bay. Bé Dung thì mệt nên ngủ. Nãy cô gọi thì giờ gọi. Má nhằn chi cô, mai con mới về. Vợ con còn mệt lắm, dạ. Bài má la phải cô anh ưm. Mà cô sao, má hay quan trọng quá vấn đề. Em ăn gì cô, anh chạy đi mua cho thôi. Em ngủ, ưm để anh tắm xong nằm với em. Tôi lại nằm quay mặt vô tường. Ông gối suy nghĩ mông lung, má gọi là em hả? Cô sao, từ nay về sau anh sẽ luôn bảo vệ em. Anh hứa, anh sẽ cô làm em buồn hay bị tổn thương nữa. Anh sẽ nói chuyện với má để má hiểu em hơn. Chồng lại ôm tôi, hôn lên tóc tôi cảm thấy được an ủi sau khi nghe Vinh nói. Nhưng chỉ là cảm thấy được an ủi thôi. Tâm trạng bất an, má cô phải lúc nào cũng xét nét. Hay kiếm chuyện với tôi, thậm chí mà rất quan tâm đến việc ăn uống của tôi. Má biết tôi cô ăn đờ si hải sản nên hay dặn cô nấu những món cá nước ngọt. Má hay mua thuốc bổ cho tôi mà, tôi chỉ thấy khổ tâm một điều. Sao má cứ lúc nào cũng thích con diễm vậy? thà là má la tôi nhiều một chút, xét nét và khó hơn một chút cũng được. Miễn sao má đừng có nhắc tới con quỷ cái đó nữa là tôi mừng lắm, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh nói chuyện với mẹ rồi. Mẹ dạy anh nhiều, anh biết che chở cho em sao cho hợp lý mà. Anh hứa với mẹ rồi, mà cứ nhắc tới con kia thì làm sao, Để anh về có gì anh nói với má để má hiểu mình, sao cũng được, em phải hợp tác với anh chứ. Sao cũng được là sao? Đừng để tôi biết là anh dính tới nó một lần nào nữa, anh biết rồi mà. Sẽ cô liên lạc gì hết, anh thề luôn đó, thôi đừng thề. Ngủ đi, sao tự nhiên em buồn, cô có buồn, em mệt chút thôi, vậy mà đêm đó tôi cứ nằm hoài, trằn trọc miết mới ngủ được. Khổ tâm, sáng, tôi và Vinh thức sớm ăn sáng với mẹ, hôm nay mẹ cũng khai trương cửa hàng lấy ngày, hai đứa ăn xong rồi về đi. Để ba má con trông, dạ, hai đứa mệt thì để bớt đồ lại đây, có gì mai mốt ghé lấy, dạ, được rồi mẹ, mà mẹ khoan đã đi nha. Chờ con chút, tôi ăn xong lên phòng, soạn cho mẹ một cái khăn choàng và một vòng các hạt đá. Vừa là biểu tượng sức khỏe vừa phong thủy, quà của tôi tặng cho mẹ. Ngoài ra cũng có mua thêm các loại dầu gió, dầu nóng và cao gián nữa. Vừa để nhà cho mẹ vừa làm quà cho ba má. Hai đứa chờ mẹ đi xong thì cũng về. Mấy tháng trời, tâm trạng tôi hơi bối rối một chút. Hy vọng đầu năm mới cô bị má la. May mắn thay khi hai đứa về tới nhà, ba má, chị Vân và bé Vi ai cũng hồ hởi hết. Ba, thôi, vợ chồng về với nhau là được rồi. Vậy vui mừng rồi, ba chúc hai đứa năm mới hạnh phúc và sớm có tin vui cho ba má. Dạ con cảm ơn ba. Tôi hết giận nhưng vẫn giả bộ lơ bé Vi. Làm con nhỏ nhìn tội lắm, chắc cảm giác có lỗi vì lừa tôi. Chị Vân cũng cười nói vui vẻ. Bữa nay má con kêu cô muỗi nấu nhiều món ngon lắm. Má, nói chứ má thấy hai đứa vậy cũng vui. Vợ chồng thì cuối cùng cũng về với nhau thôi. Mà năm nay tranh thủ có con đi nha. Dạ, con cảm ơn má. Vợ chồng đem đồ lên phòng. Phòng được sơn màu mới. Tủ giường bàn ghế vẫn vậy. Hình cưới vẫn treo đó. Bước vô phòng tôi phải chựng lại vài giây. Hơi bồi hồi một chút. Tôi nhìn chút, phòng được dọn và thay ra mới nữa, anh hứa là cô được như vậy với em một lần nữa nha. Em sợ lắm Vinh ôm vai tôi anh hứa, anh làm sai thì em cứ việc bỏ anh, rồi tôi soạn đồ ra, mắng vô tủ, nhẹ lòng và thấy may mắn vì thái độ dễ chịu của má. Làm tới đâu tôi cười thầm tới đó, lát bé Vi mò lên phòng, giả bộ ôm ấp, xin lỗi dỗ ngọt chị ba. Tôi đâu nỡ giận một đứa em dễ thương như vậy. Anh nó tôi còn tha chứ nó có làm gì quá đâu. Nghĩ lại cô cảm ơn nó thì thôi chứ. Thôi, chị bỏ qua cho, lần sau dụ nữa chị từ mặt dạ. Em biết chị là người bao dung mà. Em biết chị cũng thương em mà Cô út dẻo miệng và lừa người ta giỏi y chang anh cô vậy. Và kỷ niệm ngày cười ấm áp, Vinh mua một cặp điện thoại mới ra. Mỗi đứa một cái, hai đứa cũng đi ăn uống, chạy vòng vòng Sài Gòn hưởng những cơm gió mát còn sót lại trước khi mùa nóng tới. Đương nhiên là gần nhau cuồng nhiệt nữa. Từ hôm đó hai vợ chồng tự nhủ sẽ tích cực tìm con về cho ông bà hai bên. Nhưng cuộc sống lại yên bình nhưng may mắn vẫn chưa tới. Tháng này qua tháng khác cũng thêm mấy tháng rồi, má liên tục cho ăn đồ bổ đấu ngon. Vợ chồng nghiêm túc trong kế hoạch tìm con, canh trứng rụng, những ngày đó Vinh cũng ít đi nhậu lại, ăn toàn xương hầm đậu đen, cật xào giá hẹ, ba ngâm cho một keo amacong, đủ thứ các tư thế mà lên mạng đọc, kê gối mà vẫn cô thấy. Đã hơn một năm cô kế hoạch mà tin vui vẫn im lặng. Hôm nay, tháng thứ 18, nhà đang ăn cơm tối. Má, hay con Dung đi khám coi có sao cô con? Sao lâu quá vậy, chị hai mày mới có 2 tháng là có bé Na rồi đó, dạ, lấy nhau về. Vợ phải làm đúng nghĩa vụ, chồng con thương yêu chuộng thì con cũng phải làm tròn trách nhiệm của con. Cô làm việc nhà coi như cô làm dâu, mà cả năm mấy sao chưa thấy gì hết vậy. Giờ khỏi lo, sanh xong đi tập thể dục này nọ cô có sợ mất phọt đâu mà sợ, dạ. tại chưa có chứ con đâu có sợ gì đâu má. Hay con đi khám coi con có bị cô, má có quen bà thầy này hay lắm, giúp bao nhiêu người có con rồi đó. Vinh, má, vợ chồng con cũng đang cố gắng mà, con cái là lộc trời cho mà. Má đừng có ép, bà ừ từ từ coi sao. Cái gì cũng thoải mái mới được, nếu mà hết năm nay là 2 năm. Con Dung nghe lời má phải đi khám. Bé Vi, ủa má, sao anh ba cô khám? Hay hai người cô khám mà chỉ có chị Dung khám má? Vinh, ừ, bé Vi nói đúng. Nếu đi khám thì hai vợ chồng con đi chung, sao cũng được. Miễn sao vợ chồng mày đẻ cho má một đứa, trai gái gì cũng được. Má sắp xuống lỗ rồi. Có một mình mày là con trai. Thèm cháu nội quá, sau hôm đó tôi cảm thấy áp lực ghê gớm. Tôi ăn uống đàng hoàng hơn. Cô dám ăn rau răm hay những thứ có nguy cơ sảy thai. Mặc dù cô có, nhưng cứ sợ lỡ hên mà có ăn bậy bạ lại bị vuột mất con. Chưa kể mà cứ sắc thuốc bắc cho tôi uống liên tục. Hễ ợ lên là sộc mùi thuốc bắc. Tôi biết thân phận mình. Nói thì má nói vậy nhưng hễ có cơ hội một mình là má lôi tôi ra nói chuyện. Má nói nhìn tôi ốm, nhìn mông cô nở nên chắc đường con cũng khó má nói cô có sai đâu. Cái này là do con đau bệnh hoài nè, chứ thằng Vinh nó khỏe từ nhỏ mà. Con nghe lời má, đi khám trước đi, dạ, để con sắp xếp thời gian đi khám má, ừ, đẻ sớm đi. Để ngày càng lớn tuổi đẻ càng khó đó con, chuyện của mình chưa lo xong thì lại bị phân tâm chuyện khác. Mình xin phép mọi người cho mình kể sâu vô đoạn này một chút vì chuyện này đối với mình tới nay vẫn luôn ám ảnh. Luôn suy nghĩ tới, mẹ gọi báo con dâu của dì hai. Một lần trước thai lưu 3 tháng phải hút ra, nay chị được hơn 5 tháng lại khám nói thai khuyết tật tim cô khỏe. Nếu để sinh có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ mà con cũng cô giữ được. Chị đang nằm ở phụ sản Đại học Y Dược, đợi Vinh về đi thăm. Chị rất tiêu tụy, khóc sưng hết mắt, tuy chỉ là chị dâu họ nhưng thấy thương. Vì anh Khải cũng là con trai duy nhất của dì hai. Lại là cháu nội đích tôn của bên nội ảnh, cùng là thân phận phụ nữ. Nhìn chị thấy xót xa vô cùng, chị hai cố gắng giữ sức khỏe đi chị. Giữ sao giờ em, con chị cô khỏe, người ta kêu chị chấm dứt thai kỳ thì làm sao mà chị khỏe hả em? Cả nhà dì hai ai cũng buồn, anh Khải năm nay cũng 34, 35 mà chị dâu cũng 32. Cháu là con gái, bác sĩ xác định tim cháu khoan tim gì đó có vấn đề. Có một khoan có chứa cả máu đỏ và máu đen lộn xộn với nước nữa. Nếu sinh cháu đủ tháng cháu có thể sống nhưng dễ bị tím tái và thở cô tốt. Cháu sống cô quá 4 tuổi, mặc cho bao lời khuyên, anh chị mà nhất là chị quyết cô bỏ cuộc, anh chị đi khám từ rũ, khám các bác sĩ tiến sĩ giỏi nhất Sài Gòn. Thời gian đó tôi hay đi chùa với chị thì cầu phép màu cho con, tôi thì cầu có con, chị hai bỏ công ăn việc làm. Vác bụng bầu qua tới Thái Lan rồi cả xin để xét nghiệm lại. Cứ mỗi lần như vậy chính chị đề nghị người ta chọc ối lại một lần để chính xác. Và cuối cùng, chị kéo dài 1 tháng hơn nữa bác sĩ khắp nơi vẫn kết luận nên chấm dứt thai kỳ. Cuối cùng, thai được 6 tháng rưỡi. Chị phải chấp nhận bỏ con. Ngày chị nhập viện cũng là ngày dì hai bị bệnh, nên trong nhà phải chia ra lo cho cả hai người. Chị dâu là trẻ mồ côi, được làm trong hãng gia công Mỹ Nghệ mới gặp anh hai. Mặc dù ăn học cô tới nơi tới chốn nhưng chị giỏi gian và hiền lành. Tôi tình nguyện vào viện với chị hôm đó, thay phiên với anh hai Khải. Bệnh viện đặt thuốc kích đẻ, chị bị hành sốt, tôi ở trong bệnh viện canh chị mà thấy sót. Chị khám sức khỏe và nhập viện từ sáng, tới 9 giờ tối vẫn chưa lấy con ra được. Nghe nói là phải đặt thuốc gì đó mà làm chị đau lắm. Chị nằm trên giường khóc, anh Khải thì xót vợ cô dám nhìn. Chỉ có tôi nắm tay chị, nhìn thấy chị xoa bụng và nói chuyện với cháu. Phải dũng cảm lắm tôi mới cầm được nước mắt, mồ hôi chị cứ tuôn theo nước mắt. Chị khóc chị kể, chị dằn vặt bản thân. Đáng thương người phụ nữ trong lúc đau đớn nhất lại cô có mẹ cha. Cô anh chị em, anh Khải lâu lâu bước vô hôn đầu vợ, hôn bụng vợ, nắm tay vợ rồi đi ra ngoài. Tôi biết anh cũng bị sốc. Cảnh tượng của hai vợ chồng làm cho tới bây giờ nghĩ tới tôi vẫn khóc. Tới 11 giờ tối, chị đau nhiều, khóc lớn, bác sĩ mới kêu anh Khải viết giấy đề nghị và cam kết bỏ thai. Đó là một ngày thứ 6 ngày 13, 11 giờ 30 người ta đẩy chị đi sanh. Chị nắm tay tôi cắn răng chị cô muốn bỏ con chị Dung ơi. Tôi đã khóc theo chị, vừa đẩy theo vừa khóc tới nỗi y tá cô cho tôi đi theo xuống phòng chờ nữa. Chỉ cho chồng chị đi thôi. 12 giờ 45 cháu ra đời. 1,8 kg, người ta nói nếu là một đứa bé bình thường thì với cân nặng này là rất tốt. Cháu thoi thóp tới 4 giờ sáng cháu mới ra đi, nhưng gia đình phải nói dối là vừa sinh ra cháu đã đi. Trong giấy khai tử sản, chị đòi đặt tên cho cháu là An Nhiên. Chị mất sức, nằm mê man, 6 giờ sáng Vinh qua đón tôi, an ủi anh Khải và chị. Trở về tới nhà, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi thương chị, thương cháu và tôi sợ nữa. Tôi ám ảnh về nỗi đau của chị. Tôi có biết chị đau tới mức nào lúc đó nhưng tôi hiểu chỉ cần một hy vọng cứu được cháu thì chị cũng hy sinh. Tôi bị ám ảnh những lúc chị nói chuyện với con. Chị lấy tay tôi để lên bụng. Mỗi câu chị nói, tôi nghe cháu đạp mà nhói lòng. Hiện tại anh chị đã có một cặp sinh đôi nhờ thụ tinh ống nghiệm. Hai cháu đã hơn 2 tuổi. Tôi mất cả tuần lễ để bình tâm trở lại, tự nhủ lòng phải đảm bảo sức khỏe tốt nhất để nuôi con trong bụng. Tôi nói chồng đi chùa nhiều, đi chùa Ngọc Hoàng, cứ vào nơi mẹ sanh 12 mụ bà là tôi lại cúi đầu khấn nguyện. Trời Phật thương nghe lời cầu của tôi nếu thương và cho con một đứa con. Hãy cho con một thai kỳ như ý, con xin hứa sẽ sống tốt hơn vì con. Con sẽ tu nhân tích phước cho con và làm việc có ích cho đời. Xin trời Phật hãy cho con một đứa con và cô biết tự khi nào. Mỗi mùng 1, ngày rằm vợ chồng tôi đi chùa, cúng dường, ăn chay, nghe niệm Phật, tôi ấn tống kinh Phật gửi các chùa. Tôi đọc thuộc 10 bài thập chú. Má vẫn hay đi cà phê và đi ăn với con Diễm. Bé Vi biết hết, kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Má vẫn ăn uống chúc mừng hai vợ chồng. Hôm sau Vinh đi miền Tây giải quyết công việc, 2 năm 1 ngày, sáng ra má đã dạy dỗ má nghĩ tranh thủ bữa nay con nên đi khám đi. Má có nhờ Diễm giới thiệu bác sĩ cho con, tại sao má lại phỉ nhờ nó? Nếu đi khám con tự đi, Sài Gòn này cô thiếu bệnh viện lớn và bác sĩ giỏi, đừng cứng đầu, má. Nó bỏ con má, nó phá gia đình con má, nó làm những việc như vậy. Con trai má bị dằn vặt như vậy mà má vẫn còn qua lại. Thân thiết với nó vậy má. Má có nghĩ cho chồng con cô. Má biết tâm trạng của con. Má biết con ghen, nhưng má lớn, má muốn tốt cho con. Con nên nghe lời má. Má nói con nên đi khám. Tự đi cũng được nhưng má nghĩ con đừng kêu bé Diễm là nó. Má cô thích, cách trương.